Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích cái gì? Gặp mặt quản lý chung cư luôn đi. Còn khu chung cư tốt nhất, trường mầm non tốt nhất toàn nam thành nữa chứ. Trường mầm non tốt nhất mà cho con nít ăn cải xanh, cà rốt và thịt cổ heo. Đúng đấy, gặp quản lý chung cư đi. Dành một đống tiền để mua nhà, dành một đống tiền để nộp học phí vậy mà không có cơm ăn. Mấy người này không làm tròn công việc của mình, họ phải chịu trách nhiệm. Tôi thấy báo công an luôn cho rồi. Thế này là G-I-E-C người cướp của còn gì. Bà nội Ngô tức đến nỗi mặt đỏ gay. Những đứa trẻ đều là bảo bối trong nhà, gia đình chỉ ước gì chúng ăn thêm một miếng cơm. Cuối cùng trường mầm non đối xử hà khắc với những đứa con của họ thế này. Quá nguy hiểm, chuyện này đã chọt trúng điểm yếu của các bà nội và bà mẹ. Thư Nhan mấp máy môi, phát hiện mình hoàn toàn không thể xen miệng vào. Các bậc phụ huynh trong cơn nóng giận đã đẩy cô ra ngoài. Đội quân chủ lực bây giờ là các bà nội, một đám người ồ ạt tới chỗ quản lý chung cư, hùng hổ yêu cầu quản lý đi ra. Ai không biết còn tưởng họ tính làm gì. Quản lý khu chung cư là một người phụ nữ trông rất hiền lành, nhưng nếu nghĩ cô ta dễ tính thật thì sai rồi. Quản lý được một khu chung cư lớn ở niên đại này không phải hạng người đơn giản. Các chị, các bà, cho tôi xin tìm hiểu tình hình đã được không? Mọi người kéo nhau tới đây. Ai cũng nói, tôi không nghe được gì cả. Dù sao cũng phải cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới giải quyết được chứ. Sau khi biết chuyện gì xảy ra, quản lý liếc mắt nhìn hiệu trưởng trường mầm non, cười nịnh hót, trời nóng nhỉ mọi người, hay cùng tôi vào trong ngồi một lát nhé. Quản lý dùng lời nhỏ nhẹ làm dịu cơn giận dữ của các bà nội đứng trước, dẫn họ vào đại sảnh, hết bưng trà rót nước tới cho người lấy nhiều trái cây đến. Được phục vụ tận tình, các phụ huynh đang nổi giận từ từ lấy lại lý trí. Thấy tình hình đã ổn, quản lý cười nói, tôi rõ rồi, có thể do hiệu trưởng trường mầm non giải thích chưa hợp lý đấy. Chúng tôi mời chuyên gia dinh dưỡng xây dựng thực đơn cho bọn trẻ mà. Trẻ con chừng này tuổi dạ dày thường không tốt nên tỷ lệ rau sẽ nhiều hơn thịt một chút. Tôi tin rằng ở nhà bọn trẻ không thích ăn rau đúng không ạ? Thấy các bà mẹ, bà nội không nói gì. Quản lý tiếp tục, chúng tôi mời chuyên gia dinh dưỡng rất nổi tiếng ở Cảng Thành về. Ông ấy nói với chúng tôi rằng trẻ con phải ăn nhiều rau mới bổ sung đủ các loại vitamin. Đây là thực đơn một tuần trường mẫu giáo sắp xếp cho bọn trẻ. Thực đơn mỗi ngày đều khác nhau. Tình cờ hôm nay là khoai tây sợi, cà rốt sợi và cải xanh, thêm một phần thịt xào nhỏ. Ngoài ra còn có canh cà chua trứng, một món mặn, hai món chay, một món canh, ăn xong mỗi bé nửa trái táo. Chay mặn kết hợp với trái cây. Tôi dám thề rằng trên toàn Nam Thành không có trường mẫu giáo nào chuyên nghiệp như chúng tôi đâu. Chúng tôi hỏi khẩu phần ăn à, là vệ sinh. Là thịt mà bọn trẻ ăn đấy. Thư Nhan từ đằng sau đi ra. Trẻ con ăn nhiều rau là tốt, nhưng rau không sạch thì tôi thà nó không ăn còn hơn. Đồ ăn rửa xong, thái xong để trong thau chẳng có lấy một cái nắp đầy. Ruồi bò qua bò lại trên đó. Thịt ít đã đành, đây còn cho trẻ con ăn thịt cổ heo. Chuyên gia dinh dưỡng của Cảng Thành ở đâu? Tôi muốn hỏi ông ta có phải ăn như vậy là dinh dưỡng nhất rồi không? Chỉ cần ông ta dám thề ngay trước mặt mọi người rằng ăn thế này tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ, chúng tôi sẽ thừa nhận mình gây rối. Chúng tôi sẽ xin lỗi. Đúng đấy, chúng tôi hỏi tình trạng vệ sinh và nguyên liệu nấu ăn chứ có hỏi khẩu phần ăn đâu. Học phí 200 một tháng ít quá chứ gì. Không đủ thì mấy người có thể nói mà. Đến nỗi gì mà tiết kiệm từ thức ăn của trẻ con. Bà nội Ngô nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Không sai, bọn nó còn nhỏ. Chúng tôi tin tưởng đưa con đến trường mầm non. Cuối cùng mấy người lại cho chúng ăn mấy thứ đó. giờ còn nói không phải chuyện to tát. Gọi chuyên gia dinh dưỡng tới đây đi. Hỏi xem ông ta từng ăn thịt cổ heo bao giờ chưa? Các phụ huynh lại tranh cãi dữ rồi. Quản lý trừng mắt nhìn hiệu trưởng trường mầm non. Khá lắm, bà ta tốn bao công sức giải quyết vấn đề. Cuối cùng bà hiệu trưởng giấu nhẹm chuyện quan trọng thế này. Ăn chặn tiền ăn uống của bọn nhỏ đã đành. Còn cho chúng ăn thịt cổ heo. Vấn đề vệ sinh cũng không lo nổi. Sau chuyện hôm nay, bà ta phải phản ánh họ Lâm với cấp trên mới được. TBC, các vị phụ huynh, mọi người bình tĩnh chút. Xin hãy nghe tôi nói. Hiện tại là mùa hè nên khó tránh khỏi có ruồi. Các giáo viên đã báo cáo với tôi. Tôi cũng cho người đi mua keo dính ruồi rồi. Còn chuyện rau, thịt cổ heo và vệ sinh thực phẩm thì tôi giao nhà bếp cho hiệu phó quản lý. Không ngờ lại xảy ra sơ sót thế này. Là lỗi của tôi đã không theo dõi sát sao. Tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng và xử lý nghiêm minh. Hiệu trưởng Lâm đứng ra đúng lúc. Cách chương.